Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 1, Mộng Huyễn Thành bên trong Diễm Ngộ. Hạ, lúc bắt đầu đại gia đừng ngại ít, chờ duy ngã độc tiên xong lại ra tốc, nhưng mỗi ngày đổi mới tuyệt đối có bảo hộ, chí ít cũng biết một chương. Hoan nghênh đại gia lưu giữ bản này. Ha ha, bộ này sách là ta đầy đủ chuẩn bị sau mới bắt đầu viết. Tin tưởng ta, lại để đại gia hài lòng đang khẩn trương kéo lấy điểm hưng phấn trạng thái dưới. Hắn cuối cùng tại kìm nén không được, ấn lên kim loại hạt châu bên trên một cái không đáng chú ý nhỏ nổi lên. Lòng bàn tay quán mở, kia kim loại hạt châu tản mát ra nhàn nhạt nhiệt năng. Theo hắn nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng hiện lên, một mảnh quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Ngân khẩn trương nhìn chăm chú lên, nhưng là, hắn thất vọng, bởi vì quang ảnh là mơ hồ. Ngoại trừ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái uyển chuyển thân thể mềm mại cùng kia đối giống như đã từng quen biết sáng ngời đôi mắt đẹp bên ngoài, rốt cuộc phân biệt không ra cái gì khác. Hiển nhiên nữ tử này hữu ý không để cho hắn nhìn thấy dung mạo của mình. Ngươi đã tỉnh, thanh thúy động thanh âm của người truyền ra. Nghe được thanh âm này Thiên Ngân không khỏi nuốt nước bọt. Ngươi lúc tỉnh, ta đã đi rồi. Yên tâm đi, ta biết ngươi không có tiền. Nơi này hết thảy chi tiêu ta đều đã thanh toán qua. Ngươi muốn đi tùy thời có thể lấy đi. Có chuyện ta muốn nói với ngươi rõ ràng. Ta lựa chọn ngươi, cũng không phải là bởi vì ta coi trọng ngươi. Còn như nguyên nhân, chắc hẳn ngươi sau đó không lâu liền sẽ biết. Chuyện này dừng ở đây. Sau này ngươi không cần tìm kiếm ta. Ta cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe đến đó, Thiên Ngân không khỏi ngẩn người. Làm cái gì? Một đêm à? Còn có nữ hài tử bằng lòng đem chính mình lần thứ nhất ở loại tình huống này phụng hiến à? Cảm giác bị thiết kế tức khắc trong lòng bên trong dâng lên. Chính như thiếu nữ nhắn lại nói, ở trong đó tất nhiên có nhất định nguyên nhân. Bất quá hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, người ta đã đem hết thảy tiêu phí tiền đều thanh toán xong. Mặc dù hắn trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng dâng lên, nhưng này kim loại hạt châu bên trong thanh âm tịnh không có đình chỉ. Ngươi là một cái người rất có ý tứ. Đêm qua, ngươi thế mà hô 167 lần ta không phải bệnh liệt dương. Xác thực, sự thật chứng minh, ngươi cũng không phải là bệnh liệt dương. Hơn nữa, tại phương diện kia, ngươi rất dũng mãnh. Mặc dù ta không có gặp qua người khác, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải bệnh liệt dương. Được rồi, ta phải đi. Nếu như bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mang cho ngươi đến phiền toái gì, trước nói tiếng thật xin lỗi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là thất tình, hơn nữa còn bị nhục nhã qua, quản người khác nói gì đó đâu. Muốn sống khoái hoạt liền làm chính mình muốn làm sự tình, không có bất luận cái gì chuyện tốt lại vô duyên vô cớ xuống ở trên thân thể ngươi. Nghĩ ra được gì đó nhất định phải chính mình cố gắng. Những lời này là mụ mụ nói với ta, liền truyền tặng cấp ngươi, cũng coi là ta đối với ngươi nhận lỗi đi. Quang mang lóe lên, kim loại hạt châu lại khôi phục bình thường, kia mơ hồ cảnh tượng không thấy. Thiên Ngân toàn thân sa vào cứng ngắc, không riêng gì mặt của hắn, liền ngay cả da trên người đều đã biến thành màu đỏ tía. Hắn tại học viện lúc luôn luôn là gò bó theo khuôn phép người. Dù sao không có tiền gì đó cũng không thể làm, ngoại trừ học tập học viện bên trong tri thức cùng bồi bạn gái ở ngoài. Hắn cơ hồ không có cái gì giải trí, thực sự không tin mình thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Đây đều là gì đó? Ta vậy mà đang tại một cái nữ hài tử mặt nói nhiều lần như vậy chính mình không phải bệnh liệt Dương. Hiện tại Thiên Ngân muốn tìm nhất một cái lỗ chui vào, vĩnh viễn cũng lại không ra đây. Nhưng là, hắn lại không để ý đến một chuyện, một kiện, là trong lòng của hắn kia bất lực bi thương trong bất tri bất giác đã biến mất. Thật lâu, Thiên Ngân mới từ tâm bên trong phức tạp, tình cảm bên trong tỉnh táo lại. Hắn thật nhanh xỏ vào chính mình chế phục, tại kia mềm mại mà cứng cỏi bột bánh một lần nữa bao trùm thân thể của hắn lúc. Hắn mới cảm giác được lòng của mình bình tĩnh một chút. Trong lúc vô tình, ánh mắt đáp xuống chỗ ngực kia trung đình tổng hợp học viện huy chương bên trên. Trong đầu nóng lên, bất thình lình ghi nhớ khởi. Hôm nay là chính mình buổi lễ tốt nghiệp a. Trải qua 5 năm học tập, hôm nay đúng là mình kết nghiệp thời khắc. Có thể là, hiện tại rõ ràng thời gian đã không còn sớm. Cho tới nay, tại Thiên Ngân tâm bên trong trọng yếu nhất ngoại trừ phụ mẫu cùng dẫn hắn rời khỏi xóm nghèo lão. Sư bên ngoài cũng chỉ có hôm qua rời khỏi hắn cái kia người. Lại có là trung đình tổng hợp học viện bên trong học tập. Hắn biết rõ, chính mình đạt được cơ hội này không dễ dàng, vì sau này có thể để cho phụ mẫu qua tốt một chút. Theo cái kia trong khu ổ chuột chân chính đi tới, hắn một mực tận chính mình cố gắng lớn nhất học tập. Tại học viên khác du đãng ở trung đình thành các loại giải trí. Thân rơi vào phong hoa tuyết nguyệt bên trong lúc, hắn lại tại cố gắng học tập cùng thực tiễn. Ngày hôm nay cái này buổi lễ tốt nghiệp với hắn mà nói là trọng yếu như vậy. 5 năm cố gắng liền trông hôm nay, chỉ cần có thể cầm tới trung đình tổng hợp học viện tốt nghiệp tư cách, chí ít sau này có thể tìm được một phần không tệ công việc. Phụ mẫu cũng không cần đến tại trong khu ổ chuột nhẫn cơ chịu đói, mà chính mình cũng có thể kiếm chút tiền. Không hề do dự, Thiên Ngân đang nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp một khắc này, đã liền xông ra ngoài. Gian phòng đại môn tại hắn vọt tới đây lúc tự động hướng hai bên mở ra. Hắn nhìn thấy là trước mặt như là mê cung một loại phức tạp con đường. Đương nhiên, này tịnh không có ảnh hưởng đến hắn gì đó. Bằng vào cảm giác nhạy cảm cùng đối Ngân Hà Liên Minh các loại kiến trúc hiểu rõ, hắn rất nhanh liền tìm được chính xác con đường. Sau 3 phút, hắn đã xông ra Mộng Huyễn Thành đại môn. Kia có được sáng ngời mắt to nữ tử đã đem hết thảy chi tiêu đều thanh toán xong, tự nhiên sẽ không có người ngăn đón hắn. Xuất môn trong nháy mắt, Thiên Ngân không cần biết đến xung quanh ánh mắt kinh ngạc. Thể nội vũ trụ khí điều trị tới trạng thái tốt nhất, khí lưu theo dưới chân phát ra, thân thể như là lôi xạ pháo quang đạn một loại phóng lên tận trời. Lúc này, cái kia khối thô sơ trên đồng hồ biểu hiện khoảng cách trung đình tổng hợp học viện buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu thời gian còn có 5 phút đồng. Hồ, phi hành thuật, đối với người bình thường tới nói là không thể nào đạt tới. Bởi vì, muốn tu luyện phi hành thuật nhất định phải lấy vũ trụ khí vì cơ sở. Vũ trụ khí phương pháp học tập chỉ có tại cỡ lớn tổng hợp học viện bên trong mới có. Nơi đó học phí là phi thường đắt đỏ, bởi vì có tường xa, kẻ có tiền đã sớm thói quen dùng nó đến đại bước. Chân chính đi học tập phi hành thuật người cực ít, dù cho học được, cũng sẽ không hạ quá lớn công phu. Dù sao, lấy hiện tại trung đình tinh trạng thái, hưởng thụ đối với mỗi kẻ có tiền tới nói mới là trọng yếu nhất. Vũ trụ liên minh cũng có thể xưng là tất cả nhân loại liên minh. Theo sớm nhất quốc gia chế độ quá độ tới liên minh về sau, hiện tại đã vứt bỏ trước kia quốc gia cùng nhân chủng phân chia. Bất luận cái gì người như vậy, đều có thể dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Đi qua rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu ra được tiếng phổ thông nói bị trở thành vũ trụ ngữ. Tại 200 năm trước liền đã quảng bá tới vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Tiền tệ cũng tiến hành thống nhất, chính là tiền vũ trụ. Khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt dùng tất cả vũ trụ liên minh nói cho phát triển. Hiện tại qua lại tinh cầu ở giữa đã là phi thường chuyện dễ dàng. Vũ trụ liên minh từ quốc hội phụ trách hết thảy sự vụ. Quốc hội chia làm thượng, hạ hai cái nghị viện, đều do 500 người tạo thành. Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng phân công phi thường minh xác, Thượng nghị viện chủ yếu là từ chính phủ quan lớn cùng mỗi cái tinh cầu địa phương trưởng quan tạo thành, mà hạ nghị viện chính là từ các tinh cầu dân gian đại biểu tạo thành. Thượng, hạ lưỡng viện nghị trưởng đều có một phiếu quyền phủ quyết. Mặc dù tại quyền lực bên trên khẳng định là thượng nghị viện càng lớn hơn rất nhiều, nhưng hạ nghị viện nhưng lại có giám thị và quản chế trưởng khống quyền lực. Lưỡng viện lẫn nhau điều tiết, xác định tất cả ngân hà liên minh phát triển phương hướng. Quân đội trực tiếp hướng quốc hội phụ trách, ngân hà liên minh đã sớm theo mặt đất quân đội thời đại đi tới. Chủ yếu nhất quân sự lực lượng từ thập đại hạm đội tạo thành. Những này hạm đội có thể đi thuyền tại giữa các vì sao. Mỗi một cái hạm đội đều có được dễ dàng phá hủy một khỏa tinh cầu năng lực. Hạm đội bên trong phục dịch tàu chiến ước chừng là 1 vạn chiếc. Trong đó không bao gồm vận chuyển tiếp liệu hạm. Lớn nhất lực công kích chính là các hạm đội tổng tư lệnh thiên thần tàu chiến biên đội. Thiên thần hạm có thể nói là nhân loại nghiên cứu ra được vũ khí mạnh mẽ nhất. Một chiếc thiên thần cự hạm có được chủ pháo 800 cửa, phụ pháo 3.600 cửa, dài đến 3.000 mét, phòng hộ cháo năng lượng cao tới 10 vạn độ. Phía trên còn có được các loại chiến cơ cùng vũ trụ xe gần vạn. Lại thêm chí ít 8 chiếc dài đến 1.000 mét tàu bảo vệ. Loại kia lực công kích cơ hồ là hủy diệt tính. Hắn phụ tải lực công kích cơ hồ có thể dễ dàng phá hủy một khỏa phổ thông hành chính hành tinh tất. Cả phòng ngự thiết bị, đem hắn trọn vẹn tê liệt. Tại tất cả ngân hà liên minh, ngay tại phục dịch thiên thần tàu chiến biên đội cũng chỉ có này thập đại hạm đội tư lệnh mẫu hạm. Thế thôi, thập đại tàu chiến tư lệnh hướng quân đội tổng tư lệnh phụ trách. Phân biệt đóng tại vũ trụ liên minh bên ngoài hành chính hành tinh sở thuộc tinh vực khác nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.